Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 24, ngoài ý muốn đầu mối. Một, há, không có gì, đột nhiên cảm giác được người có chút giống như ta biết một người quen. Không nghĩ tới câu nói này, làm cho Liễu Phỉ chọc cười, dè đặt cười một tiếng. Lời như vậy, khi còn đi học nhi ngược lại là thường thường có nam sinh nói với ta. Thật giống như ta dài một tấm đại chúng mặt như thế. Đinh Tiềm cười nói, thực ra căn cứ khoa học tính toán, tướng mạo càng đẹp nhân, hắn, nàng, ngũ quan tỷ lệ càng tiếp cận với quy phạm. Quy phạm chính là đại chúng hóa. Người xem nói vóc người xấu xí, sẽ hình dung người này lớn lên giống con khỉ, giống như hà mã, giống như con cóc. Nói một người rất xinh đẹp, đều nói giống như tiên nữ. Cái gì là tiên nữ? Chính là dáng dấp tối giống như người, bộ dáng sinh vật. Đinh Tiềm ngoài miệng đang nói đùa, tâm lý nhưng có chút thương cảm. Hắn không nói Liễu Phỉ lớn lên giống ai. Thực ra hắn là cảm thấy Liễu Phỉ một ít địa phương giống Ôn Hân. Một điểm này hắn sớm liền phát hiện. Nhưng nếu như đem hai nữ nhân đặt chung một chỗ tương đối, khác biệt hay lại là rất lớn. Khí chất cũng hoàn toàn khác nhau. Chỉ là Đinh Tiềm đối với Ôn Hân quá quen thuộc, liền nàng rất nhiều chi tiết đều ghi tạc trong lòng, mới có thể ở Liễu Phỉ trên người đem những này rất nhỏ chỗ tương tự trong lòng phóng đại. Thấy Phật nhớ người, hắn có lúc nhìn thấy Liễu Phỉ lơ đãng toát ra cực giống Ôn Hân vẻ mặt lúc, cũng sẽ tự nhiên sinh ra khó tả cảm tình. Nếu nơi này là hai ta phụ trách kiểm soát địa khu, chúng ta liền thuận tiện tra một chút đi. Ngươi mang theo danh sách sao? Đinh Tiềm hỏi Liễu Phỉ. Mang theo. Liễu Phỉ từ Tiểu Phong túi áo bên trong móc ra đã sớm chuẩn bị xong máy vi tính sách. Tay, nàng đem Trương Duệ gom tài liệu làm sửa sang lại, đem yêu cầu nhân viên điều tra dựa theo tin tức cá nhân làm trọng điểm quy nạp. Nhìn liếc qua thấy ngay, chúng ta yêu cầu người điều tra tổng cộng có 7 cái. Đều là nam, 3 cái là phụ cận mở tiệm, một bệnh viện bác sĩ nam, một cái thu phế phẩm, một cái trung học đệ nhị cấp giáo viên thể dục, còn có một cái thối ngũ binh. Dự định trước từ đâu nhi tra được? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Bây giờ chúng ta cách Thanh Đảo đường không xa đi. Nơi đó là Lữ Ái Thanh trước khi mất tích cuối cùng xuất hiện địa phương. Chúng ta liền từ nơi ấy bắt đầu tra đi. Được, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, trước phải tìm tới Thanh Đảo đường chỗ này. Hai người đi ra đường phố nhỏ, sau khi nghe ngóng mới phát hiện nguyên lai đã đến Thanh Đảo đường. Hai con đường chính là thẳng đứng đan chéo. Đinh Tiềm không khỏi nổi lên nghi ngờ. Trình Phi chiếc này xếp đặt địa phương khoảng cách Thanh Đảo đường gần như vậy, sẽ không phải là lái xe xuyên qua Thanh Đảo đường quẹo vào cái kia đường phố đi. Trong lòng bỗng nhiên rét một cái. Một cái mơ mơ hồ hồ ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Lại muốn tóm lấy đã không còn kịp rồi. Đinh Tiềm thu hồi tâm tư, dứt khoát quan sát trước mắt hoàn cảnh. Phụ cận đây khu phố trên căn bản còn cất giữ lão cách cục. Nhà lầu đa số 10 năm 20 năm tòa nhà cũ. Thanh Đảo đường coi như là khu phố chung một con phố chính. Nam thông Quảng Châu đường, bắc tiếp Hán Khẩu đường, đối diện đường cái lầu một cũng đổi thành rồi cửa hàng bán lẻ phòng. Mở ra đủ loại tiệm nhỏ, bán ăn vặt, bán món đồ chơi, in xá, vé số từ thiện đứng, chất tiếp cận lớn lên trưởng một con đường. Nhìn mắt loạn, nhưng là náo nhiệt, Đinh Tiềm nhìn trộm nhìn một chút Liễu Phỉ. Nàng không nói tiếng nào đi, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự. Không cần hỏi, nhất định là ở phòng đoán Lữ Ái Thanh mất tích đêm hôm đó kết quả xảy ra chuyện gì. Vừa nhắc tới Nam Đại Bầm Thây án kiện, mọi người bản năng sẽ nhớ lại ra rất nhiều phim kinh dị bên trong âm trầm, quỷ dị tình cảnh, còn chân chính đưa thân vào này vụ giết người, đi ở năm đó tối tràn đầy huyền niệm trên đường phố, sẽ kinh ngạc với hết thảy đã sớm lặng lẽ thay đổi. Người tuổi trẻ thay đổi lão, hài tử lớn lên, có vài người rời đi, có vài người đi tới. Mỗi một nhà đều tại vội vã lục lục quá cuộc sống mình. Thế giới chính là một cái nhiều mặt lăng kính. Người bình thường thấy bình thường, mạo hiểm nhân thấy mạo hiểm. Lữ Ái Thanh bi kịch chỉ là thuộc về nàng một người bi kịch. Ngày ấy, đêm đó, cái thời khắc kia, giống như động đất sóng thần. Không có dấu hiệu nào đột nhiên hạ xuống, nhanh chóng rời đi, để lại cho những người khác chỉ còn lại dần dần quên mất trí nhớ. Liễu Phỉ đi đi, dừng bước lại, móc ra máy vi tính xách tay, đối chiếu nhìn một chút. Chỗ này năm đó chắc có một tiệm bán quần áo. Ông chủ kêu Hạt Bắp nhấc. Thật kỳ quái tên. Đinh Tiềm hướng máy vi tính xách tay thượng liếc một cái, phát hiện ở Hạt Bắp nhấc tên bên cạnh vẽ một cái ngũ giác tinh. Người bức họa cái này tinh hào đại biểu cái gì? Hắn hiếu kỳ hỏi. Điều tra Trương Duệ trong tài liệu người này liền đánh dấu tinh hào. Ta là chép lại, Liễu Phỉ nói. Lúc ấy hỏi qua hắn, hắn nói lúc ấy kiểm soát trong 100 người, phàm là có hiềm nghi, hắn đều ngọn trước nhất cái ngũ giác tinh hào, sau đó lên báo cáo thượng cấp, này hơn 100 người bên trong có chừng hơn 20 cái ngọn rồi tinh hào. Điều tra chúng ta 7 người này bên trong có 3 người cũng ghi rõ tinh hào. Hạt Bắp nhất là một cái trong số đó, nhiều người như vậy cũng có thể nghi. Ba người này vừa vặn cũng ở tại Thanh Đảo Đường. Ta muốn bởi vì nơi này là Lữ Ái Thanh mất tích địa phương. Trương Duệ năm đó điều tra nơi này cũng là phá lệ cẩn thận đi. Bất quá, đến cuối cùng cũng không có hạ văn. Phòng chừng ba người này cũng đều chứng cớ chưa đủ đi. Nói là như vậy, ba người này hay là đám bọn hắn kiểm soát trọng điểm Hạt Bắp nhất. Tiệm bán quần áo ông chủ. Độc thân, Lữ Ái Thanh mất tích đêm hôm đó quan môn hơi chế. Cũng ở trong tiệm dừng chân, tự xưng từ đầu đến cuối không rời đi tiệm bán quần áo. Nhưng không người có thể chứng minh, Vương Hán Bình, Thối Ngũ Binh, đã kết hôn, phát sinh nam đại án kiện lúc, bởi vì ở đơn vị cũ trong xưởng đánh nhau bị dừng lương giữ chức, chờ đi làm ở nhà. Lữ Ái Thanh mất tích đêm đó từng có nhân nhìn thấy hắn ở trên đường đi lang thang. Trong nhà có dấu hỏa dược thương, hồ sơ ghi chép, lắp đặt thi thể cục thịt cùng nội tạng vải buồm du lịch bao trên mặt vải nhấc vào tay số ít thuốc. Nổ cặn bã, ở bao vải dày bên trong phát hiện quản hình dấu ấn. Hoài nghi trong túi sách đã từng cất giữ quá tải dược súng săn. Khương Tam Vượng mở trạm thu mua phế phẩm, độc thân, bình thường hành tung bất định, trạm thu mua bên trong dưỡng miêu, có rát giường bằng thừng cọ giường. Hồ sơ ghi chép, bọc lại Lữ Ái Thanh thi khối trên giường phát hiện miêu cọng lông cùng kiểu xưa rát giường bằng. Thừng cọ trên giường tông mau, hai người thương lượng một chút, quyết định gần đây trước từ Hạt Bắp nhấc bắt đầu điều tra. Trong tài liệu không có ghi chép cặn kẽ như vậy, ban đầu tiệm bán quần áo vị trí cụ thể đã không tìm được. Chỉ có thể nhớ một cái đại khái phạm vi, đều là một ít cửa hàng nhỏ. Đinh Tiềm cùng Phỉ Ai ra vào cửa hỏi thăm, chủ tiệm toàn bộ đều lắc đầu. Những thứ này tiệm dài nhất cũng mới mở 5-6 năm. Bọn họ đối với đó trước nơi này tình huống không biết gì cả. Sau đó có một mở tiệm tạp hóa chủ tiệm đề nghị bọn họ đi đường phố đối diện hỏi một chút mở mì. Hoàng Thánh Quán Lão Niếp Đầu. Đinh Tiềm hỏi Lão Niếp Đầu là ai? Chủ tiệm nói, hắn một mực ở ngay tại chỗ. Mở tiệm ăn vặt mở biết bao năm. Ở tại nơi này phụ cận nhi đã có tuổi nhân đều thích đi chỗ đó ăn điểm tâm. Đinh Tiềm thò đầu hướng ngoài cửa nhìn một chút. Ta xem đối diện đường cái nhà ở đều bắt đầu phá hủy a. Nào có quán mì, chủ tiệm đi tới chỉ một cái. Dạ,